Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1129, to lớn hóa biển rừng. Đinh đinh đinh đinh, sa mạc bắt đầu hoạt động, hạt cát va chạm tạo thành thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Mặc dù nói là sa mạc, nhưng là cái này cái sa mạc cát không phải đất bùn và thạch anh, mà là nát bấy theo cát vậy không biết kim loại. Theo cát va chạm thanh âm xuất hiện, triệu mục chung quanh cát bắt đầu tạo thành một cái cát chảy vòng xoáy. Lộ ra thấy rõ, hắn đã bị sa quái theo dõi. Triệu mục đang chuẩn bị động thủ, thời gian mê thành bên trong thủy nguyên trùng đá trứng lại đột nhiên rung rung. Đá trứng xuất hiện ở trong tay, bên trong lập tức bay ra 600 triệu nhiều muỗi phệ nguyên. Những thứ này muỗi phệ nguyên xuất hiện ngay tức thì, chung quanh hỗn loạn sa mạc đột nhiên ngừng. Cách nhau ngoài mấy trăm thước mới vừa lú đầu sa quái giống như con chuột gặp phải mèo như nhau, quay đầu chạy, thuận tiện còn nhấc lên trời đất tối sầm bão cát. Nhưng mà những thứ này cũng không ngăn cản được muỗi phệ nguyên. Chúng xuyên qua bão cát tùy tiện phong tỏa sa mạc dưới đất sa quái. Chỉ là một lần đánh, sa quái thân thể đã bị đánh nát thấy cát tâm. Sa quái liều mạng vùng vẫy chạy trốn. Nhưng mà mũi phệ nguyên giống như phụ cốt chi thư sống đem sa quái một chút xíu phá hủy cuối cùng. Chỉ để lại cát tâm, mũi phệ nguyên bao quanh cát tâm trở về. Thủy nguyên trùng đá trứng lập tức truyền tới bản năng cực độ khát vọng. Triệu mục do dự một chút, vẫn là quyết định nuôi đá trứng. Dẫu sao, đây là thủy nguyên trùng mình săn. Đừng xem mới vừa rồi săn dễ dàng, trên thực tế bất hủ thần thánh săn giết sa quái không dễ dàng. Thứ này cát tâm cũng không phải là ở trong người, mà là có thể tùy ý ở bán kính 100.000 mét tất cả trong hạt cát ẩn núp. Thấy khu xác bất quá là cát tâm đường xa thao túng, đơn thuần đánh tan khu xác, cát tâm dùng mấy ngày thời gian là có thể trọng tố khu xác. Cát tâm duy nhất nhược điểm chính là rung vào sa mạc lui về phía sau động chậm chạp. Nhưng là mới vừa rồi, sa quái cũng không có đem cát tâm ẩn núp. Cái này rất có thể là sa quái bản năng cũng biết. Cát tâm coi như núp ở bán kính 100.000 mét vậy không làm nên chuyện gì. Bởi vì cát tâm ở khu xác trong cơ thể sa quái mới mạnh nhất. Từ yếu tố này mới không có đem cát tâm truyền tống đến bán kính 100.000 mét ẩn núp. Kết quả không nghĩ tới coi như lấy mạnh nhất trạng thái vẫn bị muỗi phệ nguyên ung dung đánh tan. Muỗi phệ nguyên nhất định chính là sa quái khắc tinh. Hai người này có lẽ tồn tại một ít liên quan. Triệu mục buông xuống thời gian mê thành bảo vệ thủy nguyên trùng, quyết định mặc cho thủy nguyên trùng ở chỗ này săn sa quái. Chín thành cát tâm có thể ăn, còn lại liên thành tạm thời gìn giữ. Nếu như thủy nguyên trùng chân thực cần liền ưu tiên cho thủy nguyên trùng ăn. Nếu như có nhu cầu hạn mức tối đa, như vậy nhiều hơn liền dung nhập vào thời gian mê thành. Triệu mục kêu gọi bảo vệ cự thú, dùng nhanh nhất tốc độ vượt qua sa mạc. Mấy ngày sau, triệu mục xuyên qua sa mạc đến gần bên trong vòng tầng thứ hai. Hai bên là núi cao chót vót, trong thung lũng gian nhưng là một đoạn biển. Sóng lớn mãnh liệt, gió lớn sóng lớn, nơi này gió bị bất hủ thần thánh một cái tên kêu mưa như thác đổ gió. Mưa như thác đổ gió, mà không phải là bão táp, bởi vì nơi này gió là thẳng đứng hướng xuống. Tốc độ gió đạt tới không thể tưởng tượng nổi gần tốc độ ánh sáng. Tốc độ này ở chư thiên vạn giới không tính là đứng đầu. Nhưng là ở hoang cổ cấm địa loại này tốc độ gió đủ để cho bất hủ thần thánh đều không cách nào ở. Mưa như thác đổ trong gió ổn định thân hình. Bởi vì tốc độ gió quá kinh người, mặt biển thậm chí đều không cách nào hướng lên bắn ngược, mà là bị gắt gao hướng xuống đè. Cái này đưa đến nước biển nước chảy hướng xuống. Ở trong nước biển có một loại tương tự bạch tuột hải quái. loại này hải quái có thể tự do dung nhập vào nơi này, nước biển biến hóa hình thể. Ngay cả là bất hủ thần thánh nếu như bị hải quái bao vây cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hải quái không tổn thương được bất hủ thần thánh, nhưng là có thể kéo bất hủ thần thánh không ngừng đi sâu vào đáy biển. Cái này phiến đáy biển, đến nay liền mai táng một cái bất hủ thần thánh. Người này bị kẹt mấy chục tỷ năm còn chưa có chết. Bởi vì người này dung hợp nguyên lực căn nguyên còn không có tản vào chư thiên vạn giới. Nhưng là tình cảnh cũng không khá lắm. Đã sớm được công nhận là chết tại đây phiến đáy biển chẳng qua là vấn đề thời gian. Chính là bởi vì người này bị kẹt để cho lúc ấy đồng hành bất hủ thần thánh ý thức tới đây nguy hiểm. Bảo vệ cự thú nhảy vào trong biển. Nhất thời bị trải qua mưa như thác đổ gió đánh vào sau xuống dưới hải lưu cuốn về phía nước biển. Chỗ sâu, đi tới trước bất quá mấy ngàn mét. Duy độ thánh giới đã bắt được chung quanh xuất hiện không thiếu hải quái. Đổi thành những thứ khác bất hủ thần thánh. Lúc này sẽ ném ra từng cái chí cường bất hủ. Chí cường bất hủ ở chỗ này miễn cưỡng có thể đập thình thịch một chút. Cũng có thể hấp dẫn hải quái. Bất hủ thần thánh bắt cơ hội là có thể thoát thân. Muốn phải xuyên qua cái này phiến biển không có 80 đến 100 cái chí cường bất hủ làm mồi dụ căn bản chớ. Hồng mơ tưởng, nhìn như 80 đến 100 cái chí cường bất hủ rất nhiều. Nhưng là đặt ở một cái giới vực số người không hề nhiều. Chỉ cần bất hủ thần thánh chịu dùng nguyên lực đào tạo. Nhiều ít bất hủ đào tạo không ra. Mắt xem hải quái càng ngày càng gần. Triệu mục trực tiếp từ duy độ thánh giới cái này một đầu thuấn di đến một đầu khác. Tiếp theo sau đó lan truyền duy độ thánh giới. Tiếp tục từ nơi này một đầu thuấn di đến một đầu khác. Không quá nửa giờ đã vượt qua cái này phiến nguy hiểm vùng biển. Quay đầu nhìn bờ biển. Triệu mục trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn đi ngang qua cái này phiến biển ở giữa. Ở nơi đó cảm nhận được nào đó đến từ nước biển chỗ sâu hơn tầm mắt xem xét. Rất bí mật chớp mắt rồi biến mất. Nhưng vẫn bị nắm giữ duy độ lực lượng hắn phát hiện. Nếu như đây là Itachi tuệ sinh mạng. Đại khái trước tiên chính là trong truyền thuyết thất thủ ở chỗ này hỗn độn thần thánh. Chư thiên vạn giới hỗn độn không phải hồng hoang thế giới luân hồi hỗn độn. Mà là chế tạo chư thiên vạn giới nguồn năng lượng một trong. Mặc dù không như bất hủ nguyên lực căn nguyên nhưng là chênh lệch cũng không phải quá nhiều. Nguyên nhân chính là hỗn độn thần thánh thất thủ. Bất hủ thánh triều mới thu lại bất hủ nguyên lực căn nguyên trấn áp chư thiên vạn giới. Bởi vì là nguồn năng lượng một trong. Cho nên hỗn độn thần thánh mới có thể mấy chục tỷ năm không chết. Nhưng là bây giờ xem ra. Hỗn độn thần thánh chưa chắc là thật bị vây. Triệu mục tiếp tục về phía trước. Xuyên qua một đoạn hoang vu thung lũng thấy trước mặt xanh tươi tốt không thấy được cuối biển. Rừng, ngoài mặt xem đây là thực vật thế giới. Hãy cùng phàm trần rừng rậm như nhau. Nhưng là trên thực tế cái này cây bản không phải chân tránh biển rừng. Mà là một loại sinh vật đặc thù vận may thú chế tạo nửa thật nửa giả ảo cảnh. Không người biết nơi này có nhiều ít vận may thú. Vậy không người biết vận may thú danh tự này ai cấp cho. Chỉ biết là đến nay mới ngưng không người nào có thể xuyên qua vận may thú lãnh địa. Những cái kia thấy hoang cổ bên trong cấm địa vòng bất hủ thần thánh. Bất quá là bay lên không đến cực hạn từ chỗ cao xem xét. Triệu mục lấy ra hư không vẫn thạch. Trong đó có thể thay thế duy độ lực lượng năng lượng thần bí. Lập tức về phía trước sinh ra đồng tình. Bất quá đặc biệt yếu ớt. Xem ra là thật muốn đi vào bên trong vòng cuối cùng một phần. Đến nơi này coi như là hắn vậy muốn nghiêm túc. Thu hồi hư không vẫn thạch. Bảo vệ cự thú mấy lần nhảy đã tiến vào biển rừng. Tiến vào ngay tức thì. Triệu mục và bảo vệ cự thú cũng rút nhỏ. Chỉ là một cọng cỏ đã không thấy được toàn thể. Chỉ là một chừng đầu ngón tay đá đã là một tòa núi cao. Toàn thể thu nhỏ lại đồng thời. Lực lượng vậy tương ứng suy yếu đến trước đó chưa từng có trình độ. thậm chí duy độ lực lượng ở chỗ này đều bị nghiêm trọng áp chế. Còn như những thứ khác, nguyên lực dứt khoát, nguyên lực thánh giới đều không cách nào mở ra. Những thứ khác, bất hủ thần thánh ở chỗ này chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng. Không người biết cái này phiến vận may thú chế tạo ra nửa thật nửa giả ảo cảnh thế giới có hơn khổng lồ, bởi vì đi sâu vào trong đó, bất hủ thần thánh không một ngoại lệ cũng chân chính bỏ mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyenc.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.